One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 115, thiêu đốt chiến tranh. Chiến đấu triệt để bạo phát, song phương triệt để giao chiến. Tiếp tục sống sót Zetsu lần thứ hai phát động công kích. Song phương lần thứ hai triển khai kịch liệt giao chiến. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Đệ tứ bộ đội, Gaara cùng Onoki ngưng trọng nhìn về phía trước. Onoki cũng là vừa chạy tới, nghĩ đến chờ chút muốn cùng lão sư giao thủ, cũng không khỏi được thở dài. Nếu như không phải là không có cách nào, hắn cũng không nghĩ đến đây. Mà xa xa Akado mấy người cũng chăm chú nhìn chằm chằm không loại người. Hắn đi tới nơi này, chẳng qua là muốn cùng cường giả giao thủ thôi. Bốn người này hắn đều có thể cảm giác mạnh phi thường. Mà vẫn còn ở tu luyện Naruto cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn vừa cảm giác được cửu vĩ chakra, nhìn trước mắt ngăn cản người, tâm lý có loại dự cảm không tốt. Tại sao Shinobaba biết xuất hiện ở đây? Tại sao giám thị ta? Naruto nghi hoặc nhìn mọi người. Trở về đi, trở lại ta ở nói cho ngươi. Shino phụ thân nhàn nhạt nhìn Naruto. Không cho Naruto đi ra ngoài chính là bọn họ trách nhiệm. Nếu như vậy, ở bên ngoài nói không phải cũng một dạng sao? Naruto chăm chú nhìn chằm chằm Shibi. Hắn biết rõ nhất định là có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa còn không phải là việc nhỏ. Shibi tiên sinh, để ta và Minh Nhân nói đi. Iruka đi ra. Iruka, lão sư, người tại sao sẽ ở trên đảo này? Naruto giật mình nhìn Iruka. Ở trên tòa đảo này chúng ta có thêm vào nhiệm vụ. Chúng ta là lại đây hỗ trợ. Bởi vì nghe nói trên đảo này vô cùng nguy hiểm. Hiện tại không hề minh sinh vật ra vào. Chúng ta nhất định phải đối với nó tiến hành xác định. Bởi vì Iruka lời còn chưa nói hết, đã bị Naruto đánh gãy. Naruto chăm chú nhìn Iruka. Ta vừa cảm giác được có cửu vĩ chakra. Là cùng cái này có quan hệ sao? Nghe được Naruto, Shibi nhíu chặt mày. Không nghĩ tới cái này ngăn cách chakra địa phương. Naruto lại còn có thể cảm nhận được kim giác hai huynh đệ chakra. Như vậy thì càng không thể để cho hắn đi ra ngoài. Không phải vậy liền ra đại sự. Chỉ có thể hy vọng Iruka lừa gạt ở Naruto. Vâng, cái kia hình như là nắm giữ cửu vĩ chakra quái vật. Trừ cửu vĩ, nơi này còn có những sinh vật khác nắm giữ như vậy chakra. Không cho ngươi đi ra ngoài, chính là phòng ngừa nó cùng ngươi trong cơ thể cửu vĩ sản sinh cộng hưởng sau đó nổi khùng. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi tiếp tục trốn ở chỗ này, Iruka chăm chú nhìn Naruto. Hy vọng như vậy có thể đã lừa gạt Naruto. Yamato đội trưởng đến nay không về. Cũng là bởi vì cái này sao? Naruto nhíu chặt mày. Thế nhưng trong lòng vẫn là không vô tin cái này thuyết pháp. Là mộc độn liền thích hợp áp chế cửu vĩ chakra. Người đây cũng minh bạch, Shibi gật gù. Nếu như là động vật nổi khùng, vậy ta cũng có thể đủ khống chế. Để ta thấy tận mắt thấy. Naruto chăm chú nhìn mọi người. Tiên nhân hình thức cũng triển khai ra. Tiếng nói vừa hạ xuống, Naruto đột nhiên xông tới, phá tan hai vị Akimichi nhất tộc người. Vừa lao ra chân thực thác nước, đã bị Nara nhất tộc người ảnh tử mô phảng thuật cho khống chế. Thế nhưng hắn không có quan hệ cái này, nên hắn cảm giác được cùng bạn bè dĩ nhiên ở giao chiến. Chuyện gì thế này? Tại sao sẽ biến thành như vậy? Naruto kinh ngạc nhìn Iruka. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao khắp nơi đều có người ở chiến đấu? Iruka thở một hơi thật dài. Biết rõ Naruto dùng tiên nhân hình thức cảm ứng được. Bình tĩnh nhìn hắn. Đánh trận. Madara phát động chiến tranh. Naruto không nhịn được lùi về sau một bước. Dĩ nhiên chiến tranh. Hơn nữa chính mình vẫn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta đồng bạn cũng ở trên chiến trường dãy giụa. tại sao ta một người trốn ở chỗ này? Naruto phẫn nộ nhìn Iruka. Bởi vì Madarame đánh dấu là ngươi còn có bát vĩ. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này chính là vì bảo hộ ngươi. Iruka bình tĩnh nhìn Naruto. Cuối cùng Naruto vẫn là tại Killer Bee dưới sự giúp đỡ đánh vỡ kết giới. Dùng ảnh phân thân đi mỗi cái chiến trường. Bởi vì chỉ có hắn năng lực có thể phá giải Zetsu phân thân. Mỗi cái chiến trường cũng bởi vì Zetsu nguyên nhân. Rơi vào cảnh giác bên trong. Không ít ninja cũng bị giết. Căn bản là không phân rõ cái nào là địch nhân. Cái đó là đồng bạn. Mà lúc này Naruto cùng Killer Bee cũng gặp gỡ Nagato. Hắn cũng không nghĩ tới liên trưởng cửa cũng bị triệu hoán đi ra. Nagato thực lực hắn là hiểu biết rất rõ. Naruto, người biết cái tên này sao? Killer Bee phiết một chút Naruto. Sau đó bình tĩnh nhìn Nagato. Không nghĩ tới muốn cùng ngươi chiến đấu à. Naruto, chúng ta nên rất lâu không gặp mặt đi. Nhưng dù sao đã chết, ta chỉ cảm thấy đi qua một cái nháy mắt. Không biết hiện tại ở nhẫn giới là tình huống thế nào. Nagato nhàn nhạt nhìn Naruto. Hắn cũng muốn biết Konan như thế nào. Uchiha Madara phát động chiến tranh. Các đại nhẫn thôn cũng liên hợp ở cùng một nơi. Naruto ngưng trọng nhìn Nagato. Nagato cùng tên kia không giống. Nagato là thật hy vọng được hòa bình. Mà tên kia không giống nhau. Muốn trưởng khống thế giới. Nagato thở dài. Sau đó nghi hoặc nhìn Naruto. Không nghĩ tới hay là phát động chiến tranh. Không biết Yasuo đứng ở một bên nào. Yasuo cũng ở trên chiến trường. Hắn đã hướng về thế giới khai chiến. Bất kể là Uchiha Madara hay là liên quân đều là hắn địch nhân. Trước cũng giết rất nhiều liên quân ninja. Naruto cười khổ nhìn Nagato. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Hà dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Như vậy sao? Quả nhiên, lấy hắn tính tình sẽ làm ra như vậy sự tình. Cũng là bình thường. Nagato gật gù. Hắn biết rõ 4, 7 đạo táng thiên không thể cùng người khác liên hợp. Muốn thế giới khai chiến. Điên cuồng cỡ nào suy nghĩ. Chỉ có hắn có thể làm ra được. Vạn tượng thiên dẫn. Nagato đột nhiên giang hai tay ra. Một cái tay đem Naruto hút lại đây. Một cái tay khác hấp dẫn lấy tảng đá lớn. Naruto bị Nagato cho hút đi qua. Nhìn trước người thạch đầu. Bụng duỗi ra chakra tay. Sau đó đánh về thạch đầu. Lùi tới trong nước. Thật không tiện. Naruto, thân thể ta không bị khống chế. Lẩn đi đẹp đẽ. Nagato xin lỗi nhìn Naruto. Bất quá cũng phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Naruto thực lực biến hóa lớn như vậy. Bởi vì cùng Pain chiến đấu lần kia, ta trở nên mạnh mẽ không ít. Naruto cười nhìn Nagato. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.